Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 339, mộng cùng hiện thực. Như vậy đón lấy liền để chúng ta mở ra giai đoạn thứ hai đi. Sinh hít sâu một hơi sau khi cầm trong tay tennis hướng lên trên ném đi. Hắn thân thể thả lỏng triển khai. Đồng thời trong tay vợt bóng cũng là ở một cái thỏa đáng thời cơ tốt. Đột nhiên vung ra, oành, tennis gào thét, biên giới nơi tung bay sóng khí hướng về Yukimura dâng trào mà tới. Này một cảm giác bóng rác lại có chút không giống nhau lắm. Yukimura lông mày hơi một nhăn, trầm xuống tâm tư, vẫn là quyết định xử lý tốt bay vọt mà đến tennis. Đùng, trong tay hắn vợt bóng tinh chuẩn chặn ngang ở tennis bắn lên cái kia quỹ tích lên. Trầm ổn như núi. Nắm giữ mạnh mẽ thế năng tennis không thể lay động cánh tay của hắn mảy may. Lại thử cái này. Yukimura con mắt nơi sâu xa. Tìm ý thăm thẳm lóe lên. Yukimura hắn muốn bắt đầu phản kích. Tezuka trên mặt hơi chấn động một cái. Thẳng đến hôm nay, hắn mới có đầy đủ tự tin chống lại may mắn còn sống sót những này quỷ dị lực lượng tinh thần chiêu. Thức, thiên y vô phùng cực hãn. Không chỉ có bổ túc hắn ở phương diện này sở đoàn, cũng làm cho hắn ở bước vào thế giới cấp bậc đồng thời càng thêm hoàn thiện chính mình tennis hệ thống. Cảm thụ dường như lên một cầu bình thường. Loại kia tương tự cảm giác nguy hiểm. Sinh trên mặt lộ ra một vệt gian trá nụ cười. Ngươi bị lừa rồi. Tiếng nói của hắn vừa ra, thân thể thật giống như mở ra cuồng bạo bình thường. Mạnh mẽ khí chàng dâng trào ra. Cái kia một đầu xõa tung khúc phát tùy ý bồng bềnh. Nguyên bản là có chút lồi mở mắt càng là trợn lên như một đôi chuông đồng. Ôi, cho ta trở lại. Sinh một tiếng giống to. Giống như hùng sư rít gào. Trong tay hắn vợt bóng khuấy lên không khí. Xem ra loại kia vướng víu cảm giác. Nhưng khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tiếp theo, oanh. Vung lên bụi mù lần đầu dập dờn ở cuộc thi đấu này trên sân bóng. Yukimura chỉ cảm thấy sóng âm không ngừng từ đối diện khuếch tán ra đến. Cái kia một tiếng, cho ta trở lại, vẫn ở bên tai của hắn vang vọng. Hắn thân thể sững sờ cứng ở tại chỗ. Không được, Nhật Bản đội bên này. Izo Hakamada kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đạo kia ở vợt bóng lên mơ hồ hiện lên sư diện bóng mờ. Trực tiếp đánh tan Yukimura phụ ra ở tennis mặt trên tinh thần ý chí. Lần này, Tanegashima Suzy cũng là nheo mắt lại. Trong ánh mắt mang theo một tia nghiêm nghị. Ấn Độ đội, chấm ngoặc kép, so với Hàn Quốc đội cùng Thái Lan đội. Ấn Độ đội một số biểu hiện hầu như cùng Australia đội cách biệt không có mấy. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không kêu ngừng thi đấu? Kazena Kaji ngừng âm thanh hướng về Tanegashima Suzy hỏi. Hiện tại sân bóng đều bị bụi mù che đậy. Bọn họ nhất thời cũng phán đoán không được tình huống cụ thể. Thế nhưng bọn họ đều rất rõ ràng. Không thể để cho Yukimura như vậy học sinh trung học hậu bối ở đây bị thương nặng. Bọn họ đều là Nhật Bản sau đó tương lai. Bình tĩnh, Kaji, Tanegashima Suzy đứng thẳng người. Giơ lên tay trái, quay đầu qua quát lạnh một tiếng. Ngươi muốn đối với chúng ta này mấy cái đến hậu bối ôm có lòng tin. Nếu như không có bất kỳ rèn luyện, như vậy bọn họ tham dự viễn chinh ý nghĩa lại có gì ở? Tanegashima Suzy ngữ khí uy nghiêm, lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thể hiện ra làm dẫn đầu uy thế. Kazena Kaji thân thể chấn động. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Uesugi Yu cùng Tezuka Kunimitsu phương hướng. Kết quả hắn phát hiện, đều là đồng bọn hai người khác. So với hắn cái này tiền bối muốn chấn định rất nhiều. Biết rồi, là ta nóng ruột, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Kazena Kaji chậm rãi bình phục một hồi tâm tình. Kaji thả lỏng, ta nhớ tới tính tình của ngươi có thể không phải như vậy. Omagari Ryuji tiến lên một bước, vỗ vỗ người sau vai. Kaji tiền bối đừng lo lắng, Yukimura cũng sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống. Ngay ở Kazena Kaji còn muốn cười khổ mà nói gì. Đó thời điểm, Lên núi du lời nói bay vào hắn bên tai. Tuy rằng thực lực của đối phương có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng Yukimura bạn học cũng không phải người đơn giản như vậy vật. Tezuka thanh âm không lớn. Có điều nhưng là dị thường kiên định. Hắn cùng Uesugi Yu tự nhiên là phi thường tín nhiệm Yukimura. Xem ra, sau đó ở tư liệu thu thập phương diện, ta còn cần làm càng thêm tỉ mỉ. Cuối cùng, Mitsuya Akuto một phen có chút tự giễu lời nói. Hóa giải mọi người này có chút nặng nề bầu không khí. Bụi mù tan hết, chậm rãi trên sân bóng hai bóng người cũng là hiện ra thân hình. Cũng còn tốt. Nhật Bản đội tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ Yukimura bên cạnh người có đồng thời bị hất bay thảm cỏ ở ngoài. Cả người của hắn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Nguy hiểm thật, Yukimura giơ lên có chút vô thần hai con mắt. Trong lòng còn có một tia còn sợ. Vừa nãy thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn mạnh mẽ cướp đoạt chính mình ngũ giác. Tiến vào linh cảm giác trạng thái. Dựa vào đối với tennis hết sức chăm chú, né tránh này vô cùng nguy hiểm một cầu. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Yukimura ngẩng đầu nhìn đối diện gánh vợt bóng, bá đạo khí thế hiển lộ hết sinh. Trong lòng lạnh giọng nói nhỏ, liền ngay cả trước cái kia trạng thái, dĩ nhiên cũng chỉ là một cái biểu tượng. Thế giới thi đấu lên đối thủ biết bao gian trá. Vừa nãy này một cầu, không thể nghi ngờ ở trong lòng hắn vang lên cảnh báo. Không còn là Nhật Bản trong nước loại kia chậm rãi hất lá bài tẩy thi đấu. Ở thế giới thi đấu lên, mỗi người đều sẽ nắm chắc thời cơ. Tranh thủ bắt được chính mình nên bắt được cái kia một điểm điểm. Hay là, đây mới là quốc tế thi đấu sự tình tiết tấu. Đối diện, sinh thầm than một tiếng đáng tiếc. Nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp Yukimura xuất hiện ở chiêu cái kia đắc ý thời cơ. Tiến một bước nát tan Yukimura toàn bộ hy vọng. Không nghĩ tới lại vẫn là để Yukimura cho né qua. Có điều mà, như vậy cũng không kém. Nhìn đối diện lòng vẫn còn sợ hãi Yukimura. Hắn tét miệng cười ha ha. Đối diện như vậy người mới. Đang đối mặt loại đả kích này thời điểm. Trên căn bản đã không thể lại cứu vãn cái gì tiết tấu. Vì lẽ đó tiếp đó, Hùng Sư sẽ dò xét nó lãnh địa. Hắn mỉm cười, trong tay vợt bóng lần thứ hai hung hãn vung dưới. Oanh, oanh, hai bên lại một lần triển khai kịch liệt va chạm. Sau 30 phút, tiểu tử, ta nói rồi, ngươi như vậy mềm nhũn lực lượng tinh thần chiêu thức đối với ta có thể vô dụng. Sinh một bên thông qua quát khẽ chèn ép Yukimura khí thế. Một bên cấp tốc hướng về tennis phương hướng chạy đi. Linh cảm giác trạng thái Yukimura ở quen thuộc thi đấu cường độ sau khi. Cũng dần dần đánh ra một ít để hắn đều cảm giác khó có thể chống đỡ tennis. Có điều, ban sư gào thét. Sinh yết hầu bên trong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chính đang vung lên vợt bóng mặt ngoài. Hiện ra trước từng xuất hiện đạo kia sư diện bóng mờ. Một tiếng vang ầm ầm. Tennis nhấc lên lượng lớn mảnh vụn. Hầu như là sát Yukimura thân thể bay ra ngoài. Ngoặc kép, Berry, Sinh, 6-1. Trọng tài có chút phấn chấn âm thanh âm vang lên. Đánh đơn ba này một hồi. Ấn Độ đội hầu như là nghiền ép thức bắt được thứ nhất bàn thắng lợi. Cùng lúc đó, ngoài sân cũng trong nháy mắt vang lên to lớn tiếng hoan hô. Sư vương, Sinh, Sinh, tính cách thu đập đứng thẳng. Có chút ngạo mạn liếc mắt một cái 10 điểm chật vật Yukimura. Ngay ở như vậy tiếng hoan hô bên trong đi xuống chàng đi. Như thế nào, vẫn tốt chứ, ta không có chuyện gì. Yukimura tiếp nhận Tanegashima Suzy đưa tới khăn mặt cùng đồ uống thể. Thao. Sắc mặt nhẹ nhàng đáp lại nói, tuy rằng y phục của hắn lên nhiễm phải một ít mảnh vụn cùng cho bụi. Thế nhưng cái kia một song sán lạn như ngôi sao con mắt màu tím nhưng là càng ngày càng sáng sủa. Xem ra ngươi đã có đối sách. Tanegashima Suzy hai tay ôm ngực, trong giọng nói còn mang theo một tia trêu chọc. Nhìn thấy đối phương nhẹ nhõm như vậy vẻ mặt, Yukimura trái lại cảm thấy có chút bất ngờ. Tiền bối như thế tin tưởng ta sao? Tanegashima Suzy cười cười nói. Không phải ta tin tưởng ngươi. là chúng ta đều tin tưởng ngươi. Nói, hắn ngón tay cái nhếch lên đến, chỉ phía sau, Yukimura nhìn qua, kết quả phát hiện chính như Tanegashima Suji từng nói. Tầm mắt mọi người đều là đầy cõi lòng chờ mong rơi vào trên người hắn. Cũng thật là, chấm ngoặc kép, Yukimura ôn nhu về lấy mọi người một cái mỉm cười. Hắn đáy lòng xác thực ở mới vừa trong giây lát này. Có hứa rất nhiều xúc động. 3 phút thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua. Yukimura cùng Sinh Hầu như là đồng thời trở lại trên sân. Cùng thứ nhất bàn thi đấu tương tự. Trong mắt của hai người như cũ lập lòe một vệt ánh sáng. Đó là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin một loại ánh sáng. Tiểu tử, không sai ý chí. Đến lúc này, Sinh cũng là quay về Yukimura tán thưởng một câu. Là một người thế giới thi đấu người mới. Đối phương vẫn không có bị hắn mạnh mẽ ép vỡ. Xác thực cần nhất định cứng cỏi tâm tính. Đối với này, Yukimura chỉ là cười không nói. Đối phương loại này tán thưởng là thật thuộc về người thắng đối với người thất bại một loại có dư. Thương hại có dư. Oanh, Yukimura nín thở ngưng thần. Tennis cao tốc từ hắn đập chúng nổ vang mà ra. Oanh, oanh, lại là mấy hiệp đối với rồi. Yukimura hơi hai con mắt hơi hơi vô thần. Làm tennis ở hai mắt của hắn bên trong xuất hiện một vệt hình chiếu thời điểm. Thân thể nhanh chóng hướng về trước lưới một bên tránh đi. Muốn biến đổi thay đổi tiết tấu. Khởi xướng tấn công nhanh sao? Sân bóng đối diện. Sinh tự hồ liếc mắt liền nhìn thấu Yukimura. Sau đó phải phát động thế tiến công. Hầu như ngưng tụ khí tràng từ hắn thân thể khuếch tán mà ra. Hắn cũng theo Yukimura. Cùng hướng về trước lưới ép đi. Đùng. Yukimura vượt bóng hạ thấp tất cả. Vừa nãy đạo kia chạy nhanh đến tennis bị hắn xảo diệu tước qua lưới. Lạch cạch một tiếng, tennis tinh chuẩn lau đến trung gian lưới trắng một bên. Ma sát lưới thả ngắn cầu. Nhìn này giống nhau y hệt một màn. Sinh sắc mặt khẽ thay đổi. Thân thể hầu như trong nháy mắt này lại nhanh thêm mấy phần. Ta cùng ngươi nhưng là không giống nhau. Sinh cùng Yukimura ở lưới trung gian đan sen nháy mắt. Đang nhìn đến cái kia một vệt sáng sủa tím ý sau đó. Hắn cười lạnh. Oanh. Hắn chấn động cánh tay. Dùng sức vẩy một cái. Tennis lướt qua Yukimura đỉnh đầu. Kéo ra một đạo cao cao đường parabol. Đùng. Mặt đất khẽ run lên. Tennis ầm ầm đập xuống ở Yukimura đường biên ngang phụ cận. 15 đến không? Ha ha. Ngươi còn quá non điểm. Sinh nhìn thấy Yukimura cũng lại không kềm được sắc mặt. Không khỏi lần thứ hai nở nụ cười. Oanh. Ngoặc kép. Berry. Sinh. 1-0. Ngoặc kép. Oanh. Ngoặc kép. Berry. Sinh. 2-0. Ngoặc kép. Oanh. Ngoặc kép. Berry. Sinh. 5-0. Ngoặc kép. Kết thúc. Tiểu tử. Sinh càng đánh càng thuận. Chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng cực kỳ. Ngữ tất. Tennis cũng từ trong tay của hắn ầm ầm hạ xuống. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.